Chương 89, Hạ Tạc Cả Cả Si. Hạ Tạc Cả Cả Si, Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn, nguyên Cổ Nổ Hạ ạ bụ thành viên, đệ tứ mục hổ cả nà mì cả giờ mì nạ tô đệ tử, Cổ Nổ Hạ đội 7 đội trưởng, ủ dù mạ kỳ nạ dù tô, ủ chỉ hạ xạ su kè, hạ dù nổ xạ cụ dạ lao sư. Tuổi gần 12 tuổi lúc liền trở thành thượng nhẫn thiên tài ní dạ, về sau nữa mắt trái cấy ghép ủ chỉ hạ ô bị tổ xạ dị gẳng. Bởi vì sử dụng xạ dị gẳng phục chế 1000 loại nhận thuật mà được xưng là ní giả cóp đi, xạ dị gẳng cả cà si, kỳ danh hào vang vọng các quốc gia. Lần thứ tư nhận giới trong đại chiến, bất hạnh bị ủ chỉ hạ mạ đạ giả đem mắt trái xạ dị gẳng đoạt đi, may mà bị nạ rủ tổ sử dụng âm dương độn đem mắt trái phục hồi như cũ. Ổ bị tổ trước khi chết đi qua trả cờ giả đem xạ dị gẳng lần nữa giao phó cả cà si mà có thể ngắn sử dụng song chỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng lực lượng. Có thể sử xuất hoàn toàn thể sở sản đủ, cũng nhờ vào đó ở cuối cùng quyết chiến cùng đội 73 vị đệ tử cùng nhau đem sổ sủ kỳ cả gù dạ phong ấn. Sau khi chiến tranh kết thúc trở thành Cổ Nổ Hạ đệ lục nha nở hồ ca, mấy năm sau không ở làm hồ ca, từ nạ rủ tổ làm đệ thất đại hồ ca, cùng mà tổ gai hai người khởi hành lữ hành, đi tìm đã từng hồi ức. Mấy năm này cả sĩ trải qua thân thủ giết chết nổ hạ dạ di nát ngộng. Ở năm ngoái lao sư của hắn đệ tứ hồ cả nà mì cả giờ mì nạ tổ lại đang cửu vĩ xâm lấn Cổ Nổ Hạ trong sự kiện qua đời, vẫn không có từ trong ác ngộng tỉnh lại. Bây giờ cả xì hoàn toàn bị đừng người gọi là lãnh huyết cả xì, đây chính là mì sổ tịt trước đây xem hồ cả thời điểm, đối với hạ tặc cả xì tất cả hiểu rõ. Cả xì tiền bối, ngươi tốt, ta go y hỉ ủ ga mì sổ tịt, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Mị Sô Tịt nhìn cả sỉ mặt mỉm cười nói rằng, được rồi kế tiếp để ủ gà ảo, mang theo người gặp mặt thiên tàng A nói xong cả sỉ liền bản chứ cao y khuôn mặt kia khuôn mặt đi vào. Đi thôi Mị Sô Tịt, ta dẫn ngươi đi thấy một cái A, dã mạ tổ cũng chính là thiên tàng ủ sô dữ ủ gà hướng về phía Mị Sô Tịt vừa cười vừa nói. Nói, Mị Sô Tịt cùng ủ sô dữ ủ gà ảo đối diện liền đi tới một cái 11-12 tuổi nì dạ đối với Mị Sô Tịt nói ra, ngươi tốt. Ta là dạ mạ tổ thiên tàng, về sau chúng ta chính là cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng bạn, trước mặt ngươi chính là Cổ Nổ Hạ thôn duy nhất một cái hội sử dụng một độn nì dạ dạ mạ tổ thiên tàng. Lúc này dạ mạ tổ thiên tàng vẫn là một đứa bé, có non nớt gương mặt còn để lại tóc dài, dáng dấp vô cùng khả ái, trên mặt còn mang theo một tia ngại ngùng. Ngươi tốt, ta go y hỉ ủ ga mì sổ tịt, về sau xin nhiều chỉ giáo. Mì sổ tịt mặt mỉm cười hướng về phía dạ mạ tổ thiên tàng nói rằng. Thủy Tinh tò mò đánh giá cái đội ngũ này cả sĩ, năm nay 15 tuổi, tại gạ thiên tàng cùng một số dữ gạ áo đều là 11-12 tuổi bộ dạng, hơn nữa một cái chính mình năm nay vừa mới 6 tuổi tiểu quỷ thực sự giống như đệ tam hổ cả nói như vậy, cái đội ngũ này đều là người thanh niên đâu không ngờ tới, trong đội ngũ này nhân viên, đều là Cổ Nổ Hạ tương lai xuất sắc nhất nỉ dạ đâu. Mị Sổ Tịt nhìn trong đội ngũ này nhân viên, trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tịt, ta ở ạ bù bên trong nghe nói ngươi là nhị giả trường học thiên tài đâu, về sau nếu là có cơ hội, nhất định phải để cho ta gặp mặt thực lực của ngươi. Ủ sô dữ gà ảo mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Hệ u gà ảo thiên bối, ngài quá khen, cùng một các ngươi mấy vị so với ta thật là một tay mơ đâu. Mị Sổ Tịt cười đối với Ủ sô dữ gà ảo nói rằng. Mị Sổ Tịt, ngươi thật là quá khiêm nhường. Ủ sô dữ gà ảo nở nụ cười. Ta đơn giản giảng giải cho ngươi một chút ta. Chúng ta ạ bủ mỗi ngày làm việc chính là quan sát là Cổ Nổ Hạ thôn bên trong mỗi một chỗ, nếu có bất kỳ tình huống gì, liền muốn ngay đầu tiên báo cáo cho đệ tam hổ cả đại nhân. Ủ sô dữ ủ gạ hướng về phía Mị Sổ Tịt nói rằng, nếu như chúng ta có cái gì đặc thù muốn thi hành nhiệm vụ, đệ tam hổ cả sẽ trực tiếp phân phó chúng ta. Bình thường không có chuyện gì thời điểm, chúng ta chủ yếu chính là quan sát Cổ Nổ Hạ thôn tình huống. Tài gạ thiên tàng hướng về phía Mị Sổ Tịt nói rằng, ừm. Ta hiểu. Mị Sổ Tịt gật đầu, đối với lấy hai người bọn họ nói rằng. Nói xong, Ủ sô dữ gạ cùng Tài gạ thiên tàng liền rời khỏi nơi này, phân biệt đi riêng mình cương vị. Mị Sổ Tịt đã ở ấn ạ bù bốn phía bên trong, đi dạo trong chốc lát. Ạ bù tổng bộ quả nhiên cùng những cái khác không giống chứ. Mị Sổ Tịt ở ạ bù bên trong vừa đi vừa trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Mị Sổ Tịt đi tới ạ bù trong phòng theo dõi. Lẽ nào nơi này chính là ta sau đó phải công tác địa phương sao, sẽ không cả ngày đều muốn đợi ở chỗ này giám thị làng A là nói vậy, thật là quá nhàm chán đâu. Thủy Tinh nhìn trong phòng theo dõi, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Cứ như vậy kế tiếp chừng mấy ngày bên trong, Mị Sô Tịt đều ở đây ạ bù trong phòng theo dõi vượt qua, mỗi ngày đều là nhìn chòng chọc lên trước mắt máy theo dõi, giám thị tình huống trong thôn, ngẫu nhiên đi phục vụ hổ cả lầu làm việc hộ vệ. Công việc như vậy thật là để Mị Sô Tịt cảm thấy vô cùng khô khan tột cùng. Mị Sô Tịt tuy là mỗi ngày trong phòng theo dõi giám thị thôn tình huống, thế nhưng còn có thể bài trừ một ít thời gian, tiến vào trong giới chỉ đi tu hành. Thật nham chán à, lúc nào mới có thể đi chấp hành nhiệm vụ đâu. Cái này một ngày Mị Sô Tịt ngồi ở ạ bù trong phòng theo dõi, ngáp nói rằng. Lúc này cả cà si, dạ mạ tổ còn có ủ sô dù gà áo đi đến. Nhìn đang đánh ngáp Mị Sô Tịt cả cạ xì nói ra, mọi người chỉnh lý mình một chút sự vụ. Sau 5 phút đi hổ cả phòng làm việc tập hợp, hổ cả đại nhân có phân phát nhiệm vụ một. Sau khi nghe được tin tức này, Mị Sô Tịt cảm thấy cao hứng phi thường. Sau đó liền từ trên ghế đứng lên, đối với cả cạ xì gật đầu phía sau. Sau đó liền thu thập từ bản thân trang bị.